dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 924, quý vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Triệu Uyên khẽ cau mày, cười cười, trước đây, hắn cũng cảm thấy rằng nếu hắn chọn nàng thì kết quả cuối cùng sẽ không tốt đẹp nên mới liều chết đổi lấy một chút yên bình cho nhân gian. Tuy rằng bản thân hắn không thể xoay chuyển toàn bộ tình thế nhưng cũng cho nhân gian cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng sau đó, khi hắn kéo dài chút hơi tàn thì trên đời lại không còn A Anh. Hồi tưởng lại những lúc ở chung với nhau trước đây, hắn chua xót, buồn khổ, đau lòng không thôi. Thế là hắn đặt hết toàn bộ cảm xúc và ký ức của mình vào trong Mẫn Khổ Kiếm. Không ngờ, nhờ vậy mà hắn không chết. Ngược lại còn một lần nữa chuyển thế, tu luyện thành thần, ta đã khôi phục ký ức rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể đến thần giới. Hoắc Triệu Uyên nói, từ từ hãng đi. Tống Anh suy nghĩ một chút rồi nói, nếu nàng chạy nhanh như bay thì người thân và bằng hữu phải làm sao? Đương nhiên có thể đưa toàn bộ yêu quái đến yêu giới. Nhưng nàng cũng muốn nán lại lâu hơn để ngắm nhìn phồn hoa ở trần thế này. Hoắc Triệu Uyên không cảm thấy bất ngờ. Trước đây, nàng thích nhân gian như vậy. Đã chuyển thế làm người không chỉ một lần. Nhân gian chớp mắt chỉ có trăm năm. Dù sao thì Tống Anh và Hoắc Triệu Uyên cũng không phải người phàm. Mất năm 120 tuổi tròn. Khi nàng mất, Tống gia đã là gia tộc lớn. Sau khi thành hôn, Tống Tuân và Cố Minh Bảo sinh được một nam một nữ. Cuộc sống mỹ mãn hòa thuận. Sau đó, Tống Tuân ra ngoài làm quan. Chức quan đến hàng tam phẩm. Tuy rằng hắn không đến mức quyền khuynh triều dã, nhưng đối đầu với Diên Bình Hầu cũng không khó. Quyền khuynh triều dã, tức triều đình và dân gian. Quyền khuynh, tức quyền lực trải rộng. Đại khái là ngoại trừ hoàng thượng thì sẽ là thừa tướng hoặc đại thần nhiếp chính dưới một người trên vạn người. Hoặc là hoàng thượng chính là chính quyền bù nhìn hoặc chịu khống chế. Tội trạng của Diên Bình Hầu bị Tống Tuân thu thập cực kỳ đầy đủ. Hắn ta lập tức bị đoạt tước. Tống Anh cũng biết rõ hoàng đế vẫn còn kiêng kỵ nàng ít nhiều nên đương nhiên không dám trọng dụng ca ca của nàng. May mà bản thân Tống Tuân là người thành thật, làm việc đến nơi đến chốn nên đã dần dần giành được sự tín nhiệm của ông. Mấy năm trước khi khai đức đế băng hà, phía Bắc khô hạn, đói kém, người chết đói khắp nơi. Khai đức đế lấy tín vật ra, nhờ nàng giúp đỡ, Tống Anh có tích trữ không ít lương thực ở yêu giới. Lấy ra rất nhiều để cứu tế. Khi đó, yêu lực của nàng đã đủ mạnh, mặc dù bị áp chế phần nào ở nhân giới nhưng làm chút mưa thì không thành vấn đề. Mấy năm nay, yêu quái chưa từng làm loạn ở nhân gian. Lúc này, Khai Đức Đế mới buông bỏ tảng đá lớn trong lòng, bắt đầu trọng dụng Tống gia. Trong Tống gia, Tống Đạt đậu tiến sĩ năm 25 tuổi, cũng làm quan, tư chất của Tống Võ kém hơn một chút nhưng chỉ chậm hơn 3 năm. Cũng ra làm quan, tứ phòng nghe theo Tống Mãn Sơn, Khang Ca Nhi và mấy đứa trẻ còn lại đều không có hứng thú với việc làm quan. Bọn họ am hiểu việc làm ăn buôn bán hơn. Bản thân Tống Mãn Sơn sau khi tích cóp đủ tiền cũng bắt đầu tách ra buôn bán riêng. Hai đứa nhỏ khác của tam phòng vẫn luôn học cách vận chuyển hàng hóa. Cùng nhau vất vả mấy năm. Việc buôn bán của Tống Mãn Sơn càng làm càng lớn, còn hai đứa nhỏ tam phòng cũng tự mở tiêu cục. Khi Tống Anh qua đời, tiêu cục này đã trải rộng khắp nơi. Tiêu cục cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa đi xa, đảm bảo an toàn cho hàng hóa trên suốt quãng đường vận chuyển còn về Nhân Sâm Tinh. Nó có quá nhiều bằng hữu ở nhân giới, lại không chịu ngồi yên nên cũng theo mọi người đi thi. 18 tuổi đã đậu trạng nguyên nhưng lại chạy về thôn Hạnh Hoa làm phu tử. Thật ra, dáng vẻ thật sự của nó vẫn giống như trẻ con, nhưng nhờ có yêu giới nên nó học được thuật biến hóa cũng không tệ. Vì vậy, trong mắt con người, nó không khác gì người phàm. Ở nhân gian, tiểu tử này có học sinh trải khắp thiên hạ. Sau khi Tống Đạt và Tống Võ qua đời, nó mới quay về yêu giới. Khi nó mất, toàn bộ thôn Hạnh Hoa đều treo vải trắng. Khi người thân trên đời đều đã qua đời gần hết, chỉ còn lại mấy tiểu bối, Tống Anh và Hoắc Triệu Uyên mới làm ra vẻ muốn chết. Trước khi chết, tiểu bối Tống gia đều khóc lóc thương tâm. Thể xác con người vừa chết, Tống Anh lập tức bay lên. Yêu linh của nàng không giống yêu linh của những yêu quái khác. Nó vốn dĩ là một làn khói hư vô mờ mịt nên nàng có thể có, cũng có thể không có yêu cốt. Còn Hoắc Triệu Uyên vừa chết thì Thương Vi lập tức quy vị. Toàn thân rực rỡ hào quang, trông có phần không được xâm phạm. Cách chương.